Chủ hệ thống nói tôi là người tình kiếp trước. Chương 12, tên cáo tinh hóng hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đâu xuất hiện một vị phu nhân khuôn mặt hoảng hốt chạy đến với khuôn mặt cay nghiệt đẩy hắn ra. Khuôn mặt của vị công tử bị nát đến mức cha mẹ hắn cũng khó nhận ra. Bà ta khóc thét lên vì con trai bà rồi quay ra chửi những lời cay nghiệt với hắn. Tên nghiệt tử, mày đánh sư huynh mày ra nông nỗi này hả? Loại xúc sinh, một vị lão gia cùng với người phụ nữ cũng chạy ra hốt hoảng. Người phụ nữ vội ôm lấy hắn. Thấy thế bà ta đã khóc lớn thì lại càng khóc lớn hơn. Lão gia, nó đánh cho con trai thần thiếp như thế này người xem đi. Người phải đòi lại công bằng cho ta. Dù rất khó xử nhưng dường như lão gia lại rất thương hắn dù đánh sư huynh nặng thế vậy mà hắn không bị phạt roi nào. Lão ta còn cho hắn về phòng nghỉ ngơi. Trong khi hắn còn hưởng thụ sự dễ chịu của hơi nước bốc ra và mùi hương bạc hà dễ chịu thì sau lưng hắn. Kẻ nào đấy đã đưa tay sờ lên cái làn da thướt tha mịn màng. Hắn giật mình quay ra sau thì ra lại là con cáo không phận sự. Người đang làm cái trò gì vậy hả? Ký chủ à, tôi đang giúp ngài mát xa nên người cứ thư giãn đi. Lưu Hoàn đưa tay xoa hai bên bả vai rồi vuốt lên phần yết hầu và từ từ cúi xuống ngửi cái mùi hương mà mái tóc của hắn phát ra. Hắn ngại ngùng đến ngốc ngước lên để khoe chiến lợi phần ngày hôm nay nhưng khi ngước lên thì bốn mắt hai người nhìn nhau đôi môi chỉ còn cách đến. Vài cm, quá ngại hắn lẩn sang bên khác nhưng con cáo lại dùng tay kéo hắn lại đặt nụ hôn trên môi hắn. Ngươi, hắn chưa kịp nói gì thì tên ngốc ấy lại luồn lưỡi vào khuôn miệng của hắn đảo đi đảo lại trong vòm miệng khiến nước miếng của hắn không kìm được mà chảy ra. Xong tên ấy còn dùng lực mt lưỡi hắn khiến cho cơ thể hắn mềm nhũn dù đã đẩy tên đấy ra nhưng sức quá yếu lại bị ôm lại và nấu cháo lưỡi với tên ngốc đó. Nụ hôn của cáo khiến hắn đến ngộp thở nhưng lại rất sướng. Gạt bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc trong đầu hắn đẩy con hồ ly ra. Quát lớn, cách trương.